Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 290. Tạo hóa thần châu, ở bờ sông chơi mấy giờ? Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ đem Đường Thi đưa về xe hơi tiệm. Các ngươi trở lại, Đường Trấn Quốc vẻ mặt tán thưởng nói. Đường thúc thúc, ta đi về trước, Trần Vũ nói. Ừ, trên đường cẩn thận một chút, Đường Trấn Quốc nói. Trần Vũ đáp một tiếng, lái xe cách Khai Phủ Thành, chạy thẳng tới Giang Hải Phủ đi. Không ngủ không nghỉ mở mười mấy tiếng, hắn mới đến Giang Hải Phủ biệt thự. Không có bất kỳ ai, chẳng lẽ ba mẹ bọn họ vẫn còn ở cô gia? Nhìn đồng hồ, phát hiện mới 9 giờ sáng. Trần Vũ đi mua rồi hai cái thuốc lá ngon, lại lái xe tới đến nắng sớm ban mai tiểu khu. Cô bọn họ cũng không, chẳng lẽ ở trong tiệm? Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ lại lái xe đi Ngũ Phong thực phẩm cửa hàng, gọi điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Mà nay có xe có thời gian, tìm người cũng là một loại thú vui. Mọi chuyện đều dùng điện thoại di động, gặp phải vấn đề ngay tại trên mạng tra, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đại não trổ mã. Làm việc trước hết nghĩ một chút, thật là nghĩ không ra biện pháp. Suy nghĩ thêm hỏi nhân hoặc sử dụng công cụ, có lợi cho tăng lên chỉ số thông minh. Ông chủ, ta muốn một chai Ngũ Phong tương ớt, một chai Ngũ Phong rau cải muối ớt. Ta muốn một chai Ngũ Phong trao, cho ta hai bình Ngũ Phong rượu. Từng cái khách hàng liên tiếp la lên. Đi tới cửa hàng, thấy cha mẹ, cô dượng, đại bá bá nương, biểu muội đám người đều tại trong tiệm bận bịu không nghỉ. Làm ăn thật tốt, Trần Vũ âm thầm than thở một tiếng. Bước vào, Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Ta lấy được bằng lái, liền lái xe tới, Trần Vũ nói. Còn không qua đây hỗ trợ? Hạ Vũ nói. Ông chủ, nơi này các ngươi tại sao không có nước tương? Hơn 50 tuổi Trương Vân Xuyên cau mày hỏi. Chúng ta chỉ bán Ngũ Phong thực phẩm xưởng đồ vật. Chiếu Sáng giải thích. Ngũ Phong thực phẩm xưởng tại sao không sinh sản nước tương? Trương Vân Xuyên hỏi. Chưa tới mấy tháng thì có nước tương rồi, Trần Vũ nói. Ngũ Phong bài đồ vật, ăn cũng yên tâm, chờ các ngươi sinh sản ra nước tương, ta liền mua các ngươi, Trương Vân Xuyên nói. Duyên Hải bên này làm đồ ăn liền thích thả nước tương, đặc biệt là làm thịt kho. Một chai nước tương mấy lần sẽ dùng xong rồi. Các ngươi sinh sản hoàng tửu sao? Trương Vân Xuyên lại hỏi. Ừ, hoàng tửu cũng sẽ sinh sản, Trần Vũ nói. Hoàng tửu công dụng chia làm hai loại. Một loại là dùng để làm đồ ăn, một loại khác là lấy tới uống. Đem ra uống hoàng tửu bên trong, nổi danh khắp thiên hạ nữ nhi hồng, cũng có cử quốc đều biết hoa điêu. Thực ra nữ nhi hồng cùng hoa điêu chỉ là tên không giống nhau. Trong nhà sinh con gái, chôn một vò hoàng tửu đi xuống, các loại con gái xuất giá thời điểm lấy ra uống, chính là thế nhân đều biết nữ nhi hồng. Con gái nửa đường chết yểu, lấy kỳ hoa chi điêu linh ý, hoàng tửu đó là hoa điêu rồi. Vẫn bận đến 11:30, trong tiệm mới không có gì làm ăn. Đi, chúng ta đi ăn cơm, Triệu Diệu cười nói. Trước Tết hậu sinh ý rất tốt, mỗi ngày tịnh lợi nhuận đều có hết mấy chục ngàn, rất nhiều địa phương đều không hàng, nơi này hắn hàng tích trữ còn rất nhiều. Bán một chai Ngũ Phong trao hoặc tương ớt chỉ có thể kiếm mấy mao tiền, nhưng bán đi một chai Ngũ Phong rượu là hắn có thể kiếm mấy chục khối. Hết năm khoảng thời gian này, ngày nào không bán ra đi hơn mấy trăm ngàn bình Ngũ Phong rượu. Giúp cô bọn họ bán mấy ngày đồ vật, ở Giang Hải Phủ đùa bỡn mấy ngày, đoàn người chuẩn bị trở lại Thiên Thạch Trấn. Không thứ gì đưa các ngươi, một người một phần. Triệu Diệu xuất ra 9 túi, mở túi ra nhìn một cái, bên trong chứa một cái ly trà cùng một cái đồng hồ đeo tay. Cô phụ, ly ta muốn rồi, đồng hồ đeo tay cũng không cần. Ta đã tay trái bày tỏ. Trần Vũ nói, vốn muốn cho em rể cầm đi lui xuống. Trần Vệ Quốc suy nghĩ một chút sau, cũng liền thu đi xuống. Tay này biểu sợ là nếu không thiếu tiền chứ. Trần Đại Quân hỏi, hơn 10.000 đồng tiền. Triệu Diệu nói, mắc như vậy đồng hồ đeo tay, hay lại là cầm đi lui xuống đi. Trần Đại Quân nói, đại ca nhị ca, các người tặng xe đưa cửa hàng bán lẻ, chúng ta cũng nhận lấy tới. Triệu Diệu nói, cũng thu cất đi. Triệu Hồng nói, mẹ, đây là ta mua quần áo cho ngươi, ngươi thử một chút. Trần Hồng Anh xuất ra một món vũ nhung phục. Nửa giờ sau, nắm cô bọn họ mua lễ vật, người hai nhà mở ra ba chiếc xe, chạy thẳng tới Tây Nam phủ đi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến ngày kế buổi chiều, mọi người mới đến Ngũ Phong thôn. Tiểu Vũ, mấy ngày nữa liền đi học, yêu cầu chuẩn bị đồ vật, ngươi chuẩn bị xong rồi không? Hạ Vũ hỏi, mẹ, ta đã sớm chuẩn bị xong. Trần Vũ nói, từ lớp 9 lên cao 1, mang theo thư thông báo trúng tuyển là được. Dĩ nhiên, học phí cũng phải mang theo, nếu không thì báo không tới danh. Dù sao trung học đệ nhị cấp không thuộc về 9 năm giáo dục bắt buộc. Buổi tối ăn cái gì? Trần Vệ Quốc vẻ mặt mong đợi hỏi. Ăn chút thanh đạm một chút đi. Hạ Vũ nói, ngồi mười mấy tiếng xe, nàng không có bao nhiêu khẩu vị. Trong tủ lạnh có rất nhiều con cua, buổi tối trưng điểm con cua tới ăn. Trần Vũ nói, ở Tam Muội bên kia, mỗi ngày đều có hải sản, đã sớm chán ăn rồi. Hạ Vũ nói, chuẩn bị điểm dưa muối hạ cháo đi. Triệu Hồng nói, sau bữa cơm chiều, Trần Vũ trở về phòng bên trong, lấy ra thế thân người máy, nhất niệm chi gian, đại hán tiền giấy giảm bớt 100.000, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, tiêu hóa hết trong đầu tin tức, hắn bắt đầu chơi đùa khó phân biệt thật giả trò chơi. Trò chơi tên là thả câu trò chơi, chính là nắm một cây cần câu, ở một cái trong đầm nước câu đồ vật, về phần có thể câu được cái gì, liền xem vận khí ngươi rồi, câu được cái gì cũng là ngẫu nhiên, có thể câu được cứt chó, cũng có khả năng câu được công pháp, đầy một ít thời gian lưu tốc cùng thời gian trò chơi. Trần Vũ ngồi ở bên đầm nước bên trên, cầm lên trò chơi đạo cụ cần câu, hướng đầm nước nhẹ nhàng ném đi, không có mồi câu lưỡi câu, một chút bay đến đầm nước chính giữa, quá đơn sơ, phao cũng không có một, xuất ra một điếu thuốc đốt. Trần Vũ vừa hút yên, một bên yên lặng câu cá, mấy phút sau, cần câu trầm xuống, Trần Vũ nhân cơ hội kéo một cái, một bó tiền giấy bị hắn câu đi lên. 100.000 đại hán tiền giấy, tiến vào trò chơi tiền kiếm lại rồi, đem tiền giấy tồn vào một nhân số còn lại, Trần Vũ lại ném một chút can, một lát sau, cần câu lần nữa trầm xuống, hắn lại lôi một chút, một viên hạ phẩm linh thạch lên bờ, nạp thời gian trò chơi cùng tốc độ thời gian trôi qua tiền, cũng kiếm về, trở lại, lần lượt phi lao, lần lượt nhấc can. Thứ lộn xộn, liên tiếp bị hắn câu đi lên. Rời ạ, lại câu được một cái sống sờ sờ quỷ tử. Dùng hỗn độn chi hỏa đem người mặc thượng tướng quân phục, quỷ tử đốt thành hư vô. Trần Vũ tiếp tục thả câu, nhìn một chút nước sơn hắc thủy đàm, thần thức mãnh liệt đi, không thu được gì hắn. Nhất thời buồn bực không thôi, không có một thân thực lực, lại phát huy không được tác dụng. Hay, đối mặt như thế trò chơi, anh hùng vô đất dụng võ a. Mấy phút sau, Trần Vũ câu lên tới một viên cực phẩm thần thạch. Lại qua mấy giờ, hắn câu lên tới một môn cường đại linh hồn công pháp. Nửa giờ sau, hắn câu lên tới một con lão hổ. Sau đó không lâu, hắn câu được một món cực phẩm tiên khí cấp bậc phi kiếm. Thấy trong đầm nước bảo vật phồn đa, hăng hái 10 phần hắn, một lần lại một lần thả câu. Ha ha ha ha ha, có tạo hóa thần châu, rốt cuộc không cần lo lắng an toàn tánh mạng rồi. Cầm lên tản ra huyền hoàng ánh sáng thần châu, Trần Vũ lúc này nhỏ máu nhận chủ, từ đó sinh mệnh vô ưu. Trong lòng hắn đại định, đem thần châu để ở nơi đâu đây? Đặt ở bên ngoài không an toàn, không bằng đem nó đặt ở cá nhân bên trong không gian. Đem tạo hóa thần châu thu vào cá nhân không gian, mừng rỡ không thôi hắn, lại đem lên cần câu ném xuống. Liên tục câu hơn 10 ngày, đều không câu được thứ tốt. Trong lòng hắn do dự có hay không kết thúc trò chơi. Giữ vững câu mấy tháng, như cũ không có thu hoạch gì. Suy nghĩ một chút sau, không cam lòng hắn tiếp tục thả câu. Lại câu vài năm, chỉ câu được mấy chục cái cực phẩm tiên khí hắn. Vẻ mặt phức tạp thối lui ra trò chơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.